Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 660. Trong xe taxi, Ngô Đức Cường nghiêng mình đưa máy tính bảng cho Hoắc Kiến Phong. Cậu chủ, tôi vừa nhận được báo cáo phòng thí nghiệm về bức thư. Không tìm thấy dấu vân tay trên đó. Giấy và mực viết thư là những loại phổ biến nhất. Bất kể bên ngoài cửa hàng hay mua online đều dễ dàng mua được. Chúng tôi tạm thời chưa tìm thấy manh mối hữu hiệu nào. Hoắc Kiến Phong thản nhiên liếc nhìn. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Đương nhiên sẽ không để chúng ta tìm ra manh mối dễ dàng như vậy. Ngô Đức Cường cau mày. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh tiến hành lục soát căn nhà, đồng thời bí mật xem xét thân phận của tất cả người giúp việc, đặc biệt là những người xung quanh nhà chính và bà nội. Không thể để bà phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đã hiểu, Ngô Đức Cường nghiêm nghị trả lời, đồng thời cũng không khỏi thắc mắc. Cậu chủ, chúng ta mới từ nước Thanh Bạch trở về không bao lâu. Cũng không đắc tội ai. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này? Hoắc Kiến Phong không trả lời. Anh nhíu chặt lông mày. Lạnh lùng nói. Lái xe, đến công ty xem. Tập đoàn TN, phòng thí nghiệm, nhìn thấy Ada đi vào cùng Tiêu Nhi. Mọi người đều dừng động tác. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và phấn khởi. Tổng Giám Đốc Tiêu, cô đã về rồi. Tổng Giám Đốc Tiêu, hoan nghênh về nhà. Tiêu Nhi mỉm cười và gật đầu nhẹ với đám đông. Bây giờ không phải là nói chuyện cũ. Mong mọi người cùng nhau giải quyết nguy cơ trước mắt. Vâng, mọi người đồng thanh, cung kính đáp lại, lập tức tiếp tục công việc. Vương Thiên Chính thấp thỏm đưa báo cáo đến trước mặt Tiêu Nhi và giải thích. Tổng Giám Đốc Tiêu, chúng tôi đã thu hồi vaccine theo phân phó của cô. Tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, quả thực đã phát hiện ra vấn đề. Từ dung dịch vaccine, chúng tôi phát hiện ra thứ có tên là P012. Chất này kết hợp với các thành phần trong vaccine của chúng ta. Khi gặp máu người, nó sẽ sinh ra phản ứng hóa học và sinh ra các triệu chứng ngộ độc. Ví dụ như chóng mặt, nôn mửa. Tiêu Nhi cầm bản báo cáo xem qua cẩn thận, không khỏi nhíu mày. Còn lô vaccine trước và sau thì sao? Đã kiểm tra xong chưa? Vương Thiên Chính gật đầu. Đều đã được kiểm tra rồi. Trước sau không có vấn đề gì. Cũng chỉ có lô hàng vừa mới được đưa ra thị trường. Bởi vì lô này có dùng nguyên liệu dư từ lô trước. Lô sau cũng dùng mà không có vấn đề gì. Có thể khẳng định là nguyên liệu không có vấn đề gì. Vương Thiên Chính dừng một chút. Tiếp tục nói. Kể từ sự cố vaccine lần trước, chúng tôi đã sử dụng biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và thống nhất đối với vật liệu đóng gói bên ngoài và dây chuyền phân phối. Hơn nữa khi lô vaccine này rời khỏi nhà máy, chúng tôi cũng đã kiểm tra nghiêm ngặt. Lúc đó, thực sự không phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Lông mày của Tiêu Nhi nhãn lại. Cô đóng bản báo cáo và cân nhắc một lúc. Gửi lô vaccine này và 5 lô quy trình sản xuất trước và sau chúng cho tôi. Bao gồm cả dữ liệu thử nghiệm tại thời điểm đó và nơi sản xuất cũng như tất cả các video thử nghiệm. Vận chuyển ra ngoài, Ada đã chủ động đề nghị bản thân. Tổng Giám Đốc Tiêu, sắp xếp tư liệu là điểm mạnh của tôi. Hãy giao phần này cho tôi. Cô ấy nói xong, gật đầu với những người khác rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Nhi hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn Vương Thiên Chính. Đã thống kê được chính xác số người bị tai nạn chưa? Vương Thiên Chính đẩy cặp kính trên sống mũi. Chất độc này phát tác rất nhanh. Sau khi nhận được phản hồi, chúng tôi đã liên hệ với tất cả các đối tác trong thời gian sớm nhất. Hầu hết đã được thu hồi, nhưng vẫn sử dụng 110.000 liều. 110.000, Tiêu Nhi kinh ngạc, thu hồi ngay từ đầu làm sao có thể còn số lượng lớn như vậy? Vương Thiên Chính nhanh chóng giải thích là đã sử dụng 110.000 liều vaccine, nhưng không phải tất cả những người đã sử dụng vaccine đều gặp vấn đề. Loại virus này rất khó hiểu. Một số người không có vấn đề gì cả. Một số người chỉ xuất hiện các tác dụng phụ nhỏ. bất ngờ bùng phát nghiêm trọng chủ yếu là hai ngày này. Đồng tử của Tiêu Nhi hơi co lại, vẻ mặt tối sầm lại. Chuẩn bị cho tôi một bản thông tin mà anh đã cung cấp cho cảnh sát. Tôi muốn tất cả mọi thứ. Cách chương.